Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi sâu xuống dưới là tầng hầm. Bố cục và cách bài trí giống hệt tầng trên nhưng lại tĩnh mịch hơn rất nhiều. Ở lối đi có một căn phòng mở cửa sẵn. Lục Thế Trừng không bước vào mà chỉ đứng ở cửa. Ánh mắt dừng trên người Văn Đình Lệ. Văn Đình Lệ bước đến gần, đồng thời liếc nhìn căn phòng bên trái. Hóa ra là một phòng bia. Lục tiên sinh tìm tôi có việc gì chăng? Lục Thế Trừng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng Văn Đình Lệ lại lần nữa cảm thấy ớn lạnh sau gáy. Cô chỉ định mượn cớ bắt chuyện, chứ chẳng dám chọc giận Lục Thế Trừng thật sự. Cô vội vã làm ra vẻ bừng tỉnh. Lục tiên sinh muốn hỏi chuyện bộ váy tây phải không? Hôm trước tôi định trả lại, nhưng ngài không nhận. Hôm gặp Khuông tiên sinh, tôi cũng đã hỏi ý ông ấy. Kết quả là ông ấy cũng chẳng nói gì chắc chắn. Bộ váy đắt đỏ như vậy, tôi không đành lòng để nó phủ bụi. Tình cờ hôm ấy, nữ minh tinh Đoạn Diệu Khanh của Hoàng Kim Ảnh Nghiệp bị cảm nên không thể tham gia buổi đấu giá. Chị Hoàng đưa vé của cô ấy cho tôi, nghĩ rằng đây là sự kiện từ thiện, chi bằng nhân dịp này quyên góp vài bộ váy ấy. Nhưng dù sao đó cũng là tiền của ngài, tôi không thể mặt dày dùng tiền của ngài để giành danh tiếng. Vì thế tôi đã nhờ nhân viên ghi danh viết tên ngài. Tôi chỉ muốn tốt thôi, ngài không giận vì chuyện đó chứ? Cô nói rất mực hợp tình hợp lý. Lục Thế Trừng bỗng nở nụ cười, nhưng là nụ cười mang chút giận dữ. Văn Đình Lệ chỉ còn thiếu nước viết hai chữ vô lý lên trán anh. Anh cố nén cơn tức, đảo mắt nhìn quanh. Đáng trách là anh, để giữ thể diện cho cô ta, không mang theo bất kỳ tùy tùng nào. Giờ muốn nói lý cũng chẳng tiện. Trong phòng bia không có giấy bút. Anh liếc Văn Đình Lệ rồi tự tay lấy bút máy và một tờ ngân phiếu từ túi áo vest ra. Văn Đình Lệ nhận ra ý định của anh, vội vàng giữ lấy tờ ngân phiếu. Ngài lại định viết gì lên đây sao? Ngài không có danh thiếp à? Viết lên đó chẳng phải tiện hơn sao? Lục Thế Trừng chẳng nói chẳng rằng, rút tờ ngân phiếu khỏi tay cô. Văn Đình Lệ cắn môi, khẽ nói, ngân phiếu là để tiêu, không phải để viết. Đây, ngài cầm lấy, nếu muốn dạy bảo tôi điều gì, ngài có thể viết lên đây. Cô lấy ra một quyển sổ nhỏ từ túi sách, hai tay đưa cho Lục Thế Trừng. Lục Thế Trừng im lặng một lúc rồi giật lấy quyển sổ. Mở ra, bên trong toàn là bài tập tiếng Anh viết tay. Anh nhẫn nại lật thêm vài trang. Có thể viết ở đây. Văn Đình Lệ ghé qua lật giúp anh đến trang trống. Sau đó lùi lại, quyển sổ này là từ sổ sách thừa ở cửa hàng. Cô cố ý cắt nhỏ để tiện mang theo học từ vựng khi ngồi xe điện. Lục Thế Trừng nhanh chóng viết vài dòng nguệch ngoạc rồi trả sổ lại. Nhờ phúc của cô Văn Đình Lệ, giờ cả Thượng Hải đều biết tôi có sở thích siêu tầm váy phụ nữ. Hy vọng lần sau cô Văn có làm gì cũng báo trước với tôi một tiếng. Văn Đình Lệ cúi đầu, áy náy, lý nhí đáp, tôi đã muốn báo trước với ngài rồi, nhưng tôi không có số điện thoại của ngài, cũng không thể liên lạc với Khuông tiên sinh. Tối nay gặp ngài ở cửa, tôi định bàn bạc, nhưng lại đông người vây quanh ngài. Tôi chẳng thể nào mở lời được. Lục Thế Trừng lại rút sổ về, viết thêm, sẽ không có lần sau. Cô Văn, lần trước vì chuyện riêng của tôi mà khiến cô bị thương. Tôi chân thành xin lỗi, nếu còn gì bất mãn, cứ nêu rõ như khi cô đối chất với phó hiệu trưởng Michel. Nhưng mong rằng cô Văn đừng bao giờ lấy danh nghĩa nhà họ Lục để làm gì nữa. Viết xong, anh trả sổ lại, không nhìn cô thêm, rồi vượt qua người cô mà đi về phía cầu thang. Rõ ràng những gì cần nói anh đã nói xong. Đi chưa được hai bước, phía sau bỗng vang lên tiếng nức nở nhỏ. Quay đầu lại, anh thấy Văn Đình Lệ ôm quyển sổ khóc rưng rức. Cô nước mắt giàn giụa, vừa khóc vừa oán trách. Hóa ra Lục tiên sinh biết chuyện tôi suýt bị vụ thực đuổi học, lại còn nói bất mãn thì cứ nêu rõ. Hừ, Lục tiên sinh thật giỏi nói lời to tát, lần đó không nhờ tôi tự xoay sở, chắc tôi đã bị đuổi khỏi trường lâu rồi. Lục Thế Trừng đứng yên tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, tiếng khóc của Văn Đình Lệ không hề có chút giả tạo. Trông cô thật sự rất đau lòng, bảo tôi nói, nhưng nói với ai đây? Văn Đình Lệ vừa sụt sùi vừa nói, đúng vậy, lần trước tôi muốn nhân dịp nhận thưởng để làm quen với Lục tiên sinh. Nhưng chẳng qua là vì sợ phó hiệu trưởng Michel lại kiếm chuyện với tôi. Vậy mà khi tôi chỉ muốn bàn chuyện trả lại bộ váy, ngài cũng không thèm để ý đến tôi. Ngài e ngại tôi có ý đồ xấu sao? Tôi nào dám đưa ra yêu cầu gì nữa. Nếu có nói, chẳng biết Lục tiên sinh sẽ nghĩ gì về tôi sau lưng. Lục Thế Trừng hơi động thân, lùi lại gần cô, dù đang trách móc, Văn Đình Lệ cũng không muốn để anh thấy bộ dạng thảm hại với đôi mắt sưng đỏ. Cô vội quay đầu sang hướng khác, nhưng đột nhiên cảm giác tay mình trống không. Lục Thế Trừng lại lấy quyển sổ nhỏ của cô. Khi trả lại, anh đã viết thêm một câu. Cô bao giờ tốt nghiệp? Văn Đình Lệ không hiểu ý, vừa lau nước mắt vừa dè dặt liếc nhìn anh. Cuối tháng 8, tôi sẽ tham gia kỳ thi liên thông. Trước khi tốt nghiệp, nếu có ai trong trường làm khó cô, hãy gọi số này. Lục Thế Trừng lấy từ túi áo một tấm danh thiếp, đưa cho cô, trái tim Văn Đình Lệ đập thình thịch. Đó là danh thiếp của Khuông Chí Lâm, một món đồ mà nửa giới kinh doanh Thượng Hải hằng mơ ước. Tuy nhiên, trước mặt Lục Thế Trừng, dù trong lòng vui mừng khôn xiết, cô vẫn không dám để lộ cảm xúc, làm bộ miễn cưỡng nhận lấy, nước mắt vẫn lưng tròng, nhưng tay thì nắm chặt tấm danh thiếp. Lục Thế Trừng nghĩ rằng như thế cô sẽ ngừng khóc. Ai ngờ nước mắt cô càng tuôn rơi nhiều hơn. Anh quay mặt đi, trầm ngâm giây lát rồi khẽ chỉ xuống đất dưới chân cô. Văn Đình Lệ dù bận khóc nhưng vẫn để ý đến hành động của anh. Cô tò mò cúi đầu nhìn, nhưng dưới chân chẳng có gì. Khi ngẩng đầu lên, anh đã đi thẳng lên lầu. Suy nghĩ một hồi, cô mới hiểu ý nghĩa động tác đó. Cô Văn, cứ từ từ mà khóc ở đây. Văn Đình Lệ nhìn theo bóng anh khuất dần, bật cười thành tiếng, vừa lau nước mắt vừa thì thầm với tấm danh thiếp. Hy vọng tôi không bao giờ phải gọi số này, vì tôi chẳng muốn gặp thêm rắc rối nào nữa. Chẳng rõ Lục Thế Trừng có nghe thấy hay không, nhưng tiếng bước chân anh đã xa dần. Văn Đình Lệ lấy khăn tay lau sạch nước mắt, tâm trạng thoải mái hơn. Bước lên lầu, bất kể ra sao, mục đích chuyến đi lần này xem như đã đạt được. Trên lầu vẫn náo nhiệt như trước, thậm chí còn ồn ào hơn. Ở cửa chính, một nhóm khách không mời mà đến xuất hiện. Lão bang chủ của Bạch Long Bang, Tào Trấn Nguyên, bất ngờ đến mà không báo trước. Một nửa khách khứa vội vàng bước lên chào hỏi, tỏ vẻ thân thiện, trong khi nửa còn lại lặng lẽ rút lui. Ai nấy đều ngại dính líu đến nhân vật khét tiếng này. Tào bang chủ đến không tay không chân. Ông ta mang theo một đôi bình cổ để quyên tặng. Hành động này rõ ràng là ý muốn lấy lòng nhà họ Lục. Với người khác, dù bằng lòng hay không, họ cũng buộc phải nhận tấm thịnh tình này. Nhưng Khuông Chí Lâm, người phụ trách tiếp đón Tào bang chủ, chỉ mỉm cười ngồi đó viết chi phiếu, sẵn sàng đại diện Liên đoàn Công thương Nam Dương mua lại đôi bình. Nhưng nhất quyết không để Tào bang chủ gia nhập. Nếu nhận Bạch Long bang vào, ít nhất một nửa thành viên cốt cán của Liên đoàn sẽ rút lui. Tào Trấn Nguyên vẫn rất bình tĩnh, tay cầm điếu thuốc bước chậm rãi trong sảnh. Đi đến đâu, khách khứa ở đó đều lộ rõ vẻ e dè. Cuối cùng, ông ta đứng trước cửa sổ lớn, vuốt vuốt chòm râu dài trắng như tuyết, ngạc nhiên nói, sao không thấy Lục công tử? Tào mỗ còn có thứ tốt muốn nhờ Lục công tử xem giúp. Khuông Chí Lâm mỉm cười đáp, Khuông mỗ cũng đang tìm thiếu gia nhà mình đây. Văn Đình Lệ chen trong đám đông quan sát tất cả, nghe thấy khách khứa phía sau thì thầm, xem kìa, Lục Thế Trừng chẳng thèm nể mặt Bạch Long Bang. Cơ nghiệp nhà họ Lục ở Nam Dương, mấy chiêu trò của Bạch Long Bang làm sao lay động được họ. Nghe nói Bạch Long Bang luôn mơ tưởng hợp tác với nhà họ Lục nhưng không tìm được cơ hội. Cuối cùng lão bang chủ này phải tự mình xuất mã. Lúc này, một người từ sau lưng Tào Trấn Nguyên bước ra, ghé sát tai nói nhỏ gì đó với ông ta. Rõ ràng đang hiến kế. Văn Đình Lệ chợt cau mày. Khâu Đại Bằng giờ đã béo hơn trước cả một vòng. Mặt mày bóng nhảy, đầu chải bóng lộn. Trên người mặc bộ Âu phục cao cấp, nổi bật hơn hẳn giữa đám đông. Xem cách Tào bang chủ đối xử, Khâu Đại Bằng dường như đã trở thành một tiểu đầu mục của Bạch Long bang. Văn Đình Lệ vô thức siết chặt nắm tay. Khâu Đại Bằng quay đầu, cũng nhìn thấy cô trong đám đông. Bất ngờ, ông ta mỉm cười với cô. Dù nụ cười khá kiềm chế, nó vẫn khiến cô lạnh cả sống lưng. Chẳng bao lâu, người của Hội Công Thương Nam Dương đến mời khách ra vườn xem chương trình. Văn Đình Lệ chẳng còn tâm trạng ở lại. Vừa định rời đi thì gã họ Vương lúc trước lại đến quấy rầy. Cô Văn định đi rồi sao? Cô còn chưa đồng ý lời mời của tôi mà. Văn Đình Lệ giờ nào có tâm trạng đối phó hắn. Chỉ cúi đầu bước nhanh ra ngoài. Gã họ Vương cảm thấy mất mặt. Nói lớn, cô Văn. Cô ít ra cũng phải nói gì với tôi chứ. À đúng rồi, vừa nãy cô đi đâu? Tôi tìm mãi không thấy. Có người xen ngang, cô ấy đi đâu? Cần gì phải báo với cậu? Người lên tiếng chính là Kiều Bảo Tâm, lúc này đang khoác tay Mạnh Kỳ Quang. Gã họ Vương tức tối. Mạnh tiên sinh, tôi nói chuyện với cô Văn. Liên quan gì đến anh? Tôi cứ muốn nói với cô ấy đấy. Cô Văn, chưa hỏi cha cô hiện đang làm gì ở đâu. Văn Đình Lệ và Mạnh Kỳ Quang đều định lên tiếng, nhưng một giọng nói khác cất lên, mang theo ý cười. Cha cô Văn ư? Khâu Mỗ lại quen thân lắm. Sắc mặt Văn Đình Lệ trầm xuống. Người của Bạch Long Bang đã đến. Ào ào mấy chục người, như mây đen kéo đến trung tâm khu vườn. Cả bầu trời đêm cũng như tối đi vài phần. Đây chính là cô Văn mà lần trước thuộc hạ có nói với ngài. Khâu Đại Bằng vừa mở đường cho Tào Trấn Nguyên, vừa mỉm cười nhìn Văn Đình Lệ. Tào Trấn Nguyên nheo mắt, cô bé này lanh lợi thật. Đúng vậy, đứa trẻ xinh đẹp thế này quả là hiếm gặp. Chẳng trách thằng nhóc nhà tôi cứ nhung nhớ mãi. Khâu Đại Bằng thở dài. Chỉ tiếc cô Văn chẳng thèm để mắt đến Lăng Vân. Tào Trấn Nguyên ngạc nhiên. Đến Lăng Vân mà cũng không để mắt. Khâu Đại Bằng cười khổ. Cô Văn tính khí cao lắm. Không trách cô ấy được. Trách Lăng Vân không đủ bản lĩnh thôi. Tào Trấn Nguyên hiền từ lắc đầu. Chuyện cũ rồi. Gần đây Lăng Vân cũng đã bắt đầu lo liệu việc trong bang. Từ học vấn đến năng lực đều đã khác trước rất nhiều. Ông thử hỏi ý cô bé này lần nữa xem. Biết đâu cô ấy đổi ý. Khâu Đại Bằng cười đáp. Ngài thật sáng suốt. Được, lát nữa tôi sẽ đích thân đưa cô ấy về nhà. Tiểu Lệ, giữa cháu và Lăng Vân có chút hiểu lầm. Trên đường đi, chú Khâu sẽ nói rõ với cháu. Mạnh Kỳ Quang lạnh lùng cắt ngang. Tào bang chủ, Tào Trấn Nguyên tiến đến. Vỗ vai Mạnh Kỳ Quang. Cười nói, Kỳ Quang, đã lâu không gặp. Trong lúc ấy, vài người khác vây lấy Văn Đình Lệ. Kiều Bảo Tâm lúng túng, cố gắng đứng chắn trước Văn Đình Lệ. Các người, cậu, Mạnh Kỳ Quang cau mặt, định bước tới thì bị Tào bang chủ giữ chặt vai. Hiếm khi có dịp đông vui thế này, ngồi xuống nói chuyện với ông già này đi. Nào, qua bên kia, Văn Đình Lệ bị một nhóm người bao quanh, bất giác siết chặt nắm tay. Nhưng càng trong tình huống nguy cấp, đầu óc cô càng tỉnh táo, thoáng thấy Khuông Chí Lâm đang bước qua khu vườn phía trước. Cô vội lớn tiếng gọi, Khuông tiên sinh, ngài vừa nói nhà trường sẽ điều xe đưa học sinh về ký túc xá. Xe ở đâu vậy? Khuông Chí Lâm khựng lại, Văn Đình Lệ nhân cơ hội đẩy đám đông sang một bên. Tiến đến trước mặt ông ta. Cô quay lưng về phía mọi người, khẽ đưa góc danh thiếp trong tay ra để Khuông Chí Lâm nhìn thấy. Khuông tiên sinh, cô nhỏ giọng, cố giữ bình tĩnh, làm ơn giúp tôi tìm người đưa tôi về nhà. Khuông Chí Lâm thoáng ngạc nhiên, đó là danh thiếp của ông. Ngoài ông ra, chỉ có Lục Thế Trừng mới có quyền đưa nó cho người khác. Cậu chủ Lục từ khi nào lại? Ông nhìn Văn Đình Lệ với vẻ nghi hoặc, rồi đưa mắt về phía đám người Bạch Long Bang đang lăm le phía sau cô. Chỉ sau một giây do dự, Khuông Chí Lâm nở nụ cười. Đáp, đúng vậy, vụ thực có xe buýt đưa đón. Tôi vừa định tìm cô Văn đây. Đi nào, xe đỗ ở bên kia. Văn Đình Lệ thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn Kiều Bảo Tâm với ánh mắt trấn an. Kiều Bảo Tâm lo lắng không yên, vội bước tới, thì thầm vài câu bên tai cô. Văn Đình Lệ gật đầu. Ừ, tôi biết rồi, đừng lo, tôi đi đây. Tào Bang Chủ và Khâu Đại Bằng nhìn nhau, nhưng trước mặt Khuông Chí Lâm, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đành trơ mắt nhìn Văn Đình Lệ rời khỏi khu vườn. Cách chương.